Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, giảng nghĩa khí thật tốt. Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự, một đài màu đen Santana lẳng lặng đứng ở cửa ra vào. Đường Uy Điền Mỹ Ngọc mang theo con gái tại lầu 1 phòng khách chờ Vương Vi. Mễ Lan ngồi ở một bên. Cứ việc nàng rất không thích loại này tràng cảnh, nhưng mà nhất định phải ở đây. Thứ nhất là hướng Đường Uy tỏ vẻ chính mình đối với nữ nhi của hắn quan tâm. Thứ hai thì là hiển lộ rõ ràng sự hiện hữu của mình cảm giác. Minh Bạch nói cho Điền Mỹ Ngọc, hiện tại biệt thự này nữ chủ nhân rốt cuộc là ai? Người Điền Mỹ Ngọc dưới mắt chỉ là ở chỗ này ở tạm. Điền Mỹ Ngọc tự nhiên cũng biết Mễ Lan tâm tư, bất quá đã con gái tình huống không có chuyển biến tốt đẹp. Nàng tựu đương nhiên muốn tại số 1 biệt thự tiếp tục ở lại đi. Mặc kệ người Mễ Lan phản đối có lẽ hay là không phản đối. Đương nhiên, người nếu xem không vừa mắt, chính mình nguyện ý trốn đi ra ngoài thanh tịnh một thời gian ngắn. Điền Mỹ Ngọc chắc chắn sẽ không ngăn trở. Đường Uy ngăn không ngăn trở, Điền đại tỷ không xen vào. Vương Vi đuổi tới thời điểm đã muốn nhanh đến giữa trưa. Đường Uy đề nghị ăn cơm lại đi, có lẽ hay là hiện tại đi, đến lúc đó trên đường tùy tiện chịu chút là được, bằng không thì đuổi tới Vân Đô thời gian tựu quá muộn, làm đêm không tốt. Đây là Vương Vi lý do. Nói thật ra hắn là thực không muốn cùng Đường Uy, Điền Mỹ Ngọc, Mễ Lan ngồi cùng bàn ăn cơm, không được tự nhiên. Đường Y chỉ sợ càng thêm không được tự nhiên. Đường Uy gật gật đầu, cũng không miễn cưỡng, đem Santana xe cái chìa khóa giao cho hắn, mang một ít áy náy nói, thời gian nhanh, không có chuẩn bị sẵn sàng, xe này ngươi được thông qua lấy mở. Kỳ thật cái này Santana còn có 7 thành mới. Mở lên đến khẳng định so minivan thư thích, nhất là chạy đường dài, càng thêm chú ý thư thích độ. Khai mở minivan theo biên thành đến Vân Đô, ngẫm lại đầu lĩnh đại, không có việc gì, ta khai mở thói quen xe dởm rồi, xe này tính toán tốt. Vương Vi vừa cười vừa nói, Đường Uy cũng cười, lại từ trong túi tiền móc ra một cái căng phồng đại phong thư, giao cho Vương Vi trong tay, nói ra, đừng lo lắng tiền, cần tựu hoa, không đủ tùy thời cùng ta liên lạc, ta cho ngươi đánh đi qua. Vương Vi không cần tính ra, tiện tay sờ chỉ biết trong phong thư ít nhất là 1 vạn tiền mặt. Đường Uy rốt cuộc không phải cái keo kiệt ra hỏa. Tốt, Vương Vi cũng không khách khí, nhận lấy tựu ước lượng tiến túi áo trên. Tuy nhiên hắn và Đường Uy còn ở vào lẫn nhau thử giai đoạn. Tự chuyện này mà nói, quan hệ của hai người đã muốn xem như tương đối thân mật. Bất quá Vương Vi rất rõ ràng, tượng Đường Uy loại người này, giống nhau cũng có thể làm đến công và tư rõ ràng. Vương Vi cứu nữ nhi của hắn là một chuyện, tương lai có phải là có thể tại sinh ý, thượng hoàn toàn tín nhiệm Vương Vi. Cái kia lại là một chuyện khác. Vương Vi nhưng không cảm giác mình cứu được Đường Y, lại dẫn nàng cùng đi Vân Đô trị tâm bệnh, Đường Uy tựu nhất định sẽ đối với chính mình tín nhiệm có ra. Nói cho cùng, Đường Y cùng Đường Uy sinh ý cơ bản không có có nhâm quan hệ như thế nào. Nàng cùng Đường Uy ở giữa ràng buộc là huyết thống, Đường Y một mực ngoan ngoãn ngồi, tuyệt không ngắt lời, hết thảy đều cho phép phụ thân an bài, làm cho nàng ở nhà ăn cơm ngay tại gia ăn cơm, làm cho nàng lập tức cùng Vương Vi xuất phát tựu lập tức xuất phát, giống như không có nửa điểm chủ kiến, chỉ có tại lên xe về sau mới nhẹ nhẹ thở phào một cái, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vui vẻ thần sắc. Y đến Vân Đô tựu cho mẹ gọi điện thoại. Nhìn xem con gái lên xe, Điền Mỹ Ngọc bắt đầu lau nước mắt. Nàng tính cách là tùy tiện, nhưng con gái lớn như vậy còn là lần đầu tiên rời đi bên cạnh mình ra khỏi nhà, Tự nhiên không muốn. Ừm, ta biết rồi. Đường Ngu Thuận gật đầu. Chút nào cũng nhìn không ra nàng cố tình bệnh. Yên tâm, Điền A-di, ta hội an toàn đem bà Y Y mang về đến. Vương Vi vừa cười vừa nói. Mễ Lan trong mắt hiện lên một vòng kỳ lạ thần sắc. Hiển nhiên Vương Vi cái này thanh âm, Điền A-di, làm cho nàng có thập phần cảm giác cổ quái. Tốt tốt, vậy thì xin nhờ ngươi. Tiểu Vương, Điền Mỹ Ngọc ngược lại so Đường Uy đổi giọng nhanh. Cho tới bây giờ, Đường Uy đều là xưng hô, Vương đội. Khách khí nhưng là thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách. Không khách khí, Vương Vi hướng đám người phất phất tay. Dưới chân một dẫm chân ga, chuyển động tay lái, Santana chậm rãi chạy nhanh lên xuống núi con đường. Đợi Santana chuyển qua ngoặt, sẽ không còn được gặp lại Đường Uy bọn hắn thời điểm. Đường Y Y bỗng nhiên thật dài thở ra một hơi, tượng là cả mọi người nhẹ nhàng đi xuống, rốt cục thoát khỏi bọn họ, rất vui vẻ, là, Vương Vi vừa cười vừa nói, cũng là mặt mũi tràn đầy thoải mái. Đường Y Y liếc nhìn hắn một cái, hé miệng cười một tiếng, thấp giọng nói ra, người không cũng giống như vậy, thấy như vậy, tiểu nữ nhi xinh đẹp bộ dáng. Vương Vi đột nhiên cảm giác được, cái này một chuyến Vân Đô hành trình có lẽ chính là dư thừa. Đường Y Y sở dĩ tinh thần trạng thái không tốt, tuyệt đối không chỉ là vụ án bắt cóc nguyên nhân. Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự dưới mắt loại tình hình này. Không chỉ nói cuộc sống trong đó người xấu hổ, coi như là Vương Vi cái này ở ngoài đứng xem, đều cảm thấy tương đương xấu hổ. Ngẫm lại xem, lại để cho hắn và Mễ Lan, Đường Uy, Điền Mỹ Ngọc ngồi cùng bàn ăn cơm. Hơn nữa cái không rên một tiếng Đường Y Y, cơm này như thế nào nuốt trôi đi, Y Y. Ta trước nói với ngươi tinh tường, lần này đi Vân Đô, là muốn tìm tâm lý thầy thuốc cho ngươi xem. Chẩn đoán bệnh thoáng một tí tâm lý của ngươi phải chăng khỏe mạnh. Loại tình huống này ở nước ngoài phi thường phổ biến, cũng rất bình thường, phàm là trải qua khẩn trương cục diện tiểu bằng hữu đều muốn tiếp nhận tâm lý phụ đạo. Ta không phải tiểu bằng hữu, Đường Y Y bỗng nhiên xen vào, nói đạo, nhàn nhạt bờ môi có chút vểnh lên bắt đầu đứng dậy. Tựa hồ đối với Vương Vi cho nàng định vị rất bất mãn. Ngươi là chưa thành nhân, chưa thành nhân. Nên vậy xem như tiểu bằng hữu, Vương Vi vừa cười vừa nói. Ta không phải tiểu bằng hữu, Đường Y kiên trì. Vương Vi cũng không muốn tự vấn đề này cùng nàng cãi nhau. Vội vàng nói, hảo hảo, ngươi không phải tiểu bằng hữu. Ta chính là một ví von. Ở nước ngoài, coi như là người trưởng thành cũng đồng dạng thường xuyên tiếp nhận tâm lý phụ đạo. Cho nên ngươi không cần bài xích chuyện này. Rất bình thường, hơn nữa cũng không có trong tưởng tượng của ngươi thần bí như vậy đáng sợ. Chính là hỏi thăm một ít bình thường đuổi tới vấn đề. Ta không bài xích, Đường Yêu Y khẳng định, nói, lập tức lại tăng thêm một câu, ta sẽ không để cho ngươi khó xử. Vương Vi khóe miệng tự lộ ra một nụ cười khổ, bất kể như thế nào, chỉ cần nàng có cái này tâm tư là tốt rồi. Tối thiểu cái này một chuyến Vân Đô hành trình sẽ rất thuận lợi. Về phần tỉnh thành tâm lý thầy thuốc có thể hay không số chuẩn mạch, tìm ra Đường Y Y bệnh căn, vậy thì muốn xem bản lãnh của bọn hắn. Ở phía sau thế, tâm lý phụ đạo rất thông thường, tốt tâm lý thầy thuốc cũng không thiếu. Theo Vương Vi biết, chẳng những Vân Đô có, ngay biên thành đều có, nhưng ở dưới mắt, cái này xác thực là cái mới lạ sự tình, xa xa không đến phổ cập trình độ. Vương Vi một mực cân nhắc, muốn như thế nào cùng Đường Y Y đưa ra chuyện này, mới có thể để cho nàng không có quá lớn kháng cự. Ai ngờ nhưng là như thế thông thuận, đạt đến một trình độ nào đó. Vương Vi giơ ngón tay cái lên, vừa cười vừa nói, lại lắc đầu, rằng nghĩa khí quả nhiên là hảo hán tử. Đường Y Y hé miệng nở nụ cười, cùng với hắn ngay cả có thú cũng không phải. Vương Vi có nhiều hội nói chuyện, có nhiều đòi người ưa thích, miệng có nhiều ngọt, mà là trên người hắn cái loại này cà lơ phất phơ khí chất làm cho người ta mê muội. Cùng với hắn, Đường Y Y hoàn toàn không có áp lực tâm lý. Thật giống như một cái rộng lớn cảng, an toàn, thanh tịnh, Đường Y Y muốn chính là loại này có thể hoàn toàn buông lỏng tâm tình. Kỳ thật căn bản là không cần đi Vân Đô tìm cái gì tâm lý thầy thuốc. Chỉ cần cùng với ngươi là được. Cái này kỳ thật chính là Đường Y Y trong nội tâm lời nói. Bất quá nàng tuyệt sẽ không nói ra. Cùng đi Vân Đô mới được là không? Nhất được quấy nhiễu hai người thế giới. Đồ ngốc mới không đi nì. Về phần cái này có phải là trong truyền thuyết ưa thích? Trong truyền thuyết tình yêu, tiểu cô nương tạm thời còn không có nghĩ như vậy qua. Rốt cuộc là tiểu cô nương, đơn thuần lắm, tạm thời còn không đến mức phức tạp như vậy. Một đường hoan ca, một đường khoái hoạt, lần đầu ra khỏi nhà Đường Y Y, nói không nên lời hưng phấn. Chỉ cần tại ven đường chứng kiến một chỗ hơi chút tượng dạng điểm cảnh sắc, sẽ sợ hãi thán phục lên tiếng. Nàng không phải cái loại này động gào to hô tính cách. Càng như vậy, văn tĩnh thiếu nữ đẹp sợ hãi thán phục lại càng là làm lòng người chung sung sướng. Càng về sau, Vương Vi đơn giản khai mở một đoạn tựu dừng lại, cùng Đường Y Y xuống xe, cùng một chỗ thưởng thức ven đường cảnh sắc. Đáng tiếc không mang camera, chứng kiến Đường Y Y lúm đồng tiền, Vương Vi thật đáng tiếc nói. Dẫn camera loại sự tình này, đối với một cái từ sau thế mà đến người là dễ dàng nhất quên. Tại cái khác thời không, điện thoại công năng thật sự quá cường đại. Chỉ cần không phải chụp ảnh say mê công việc, hằng ngày chụp ảnh lưu niệm, điện thoại vậy là đủ rồi. Đáng tiếc bây giờ là năm 96, không có sao, ta đều ghi tạc trong lòng. Hơn nữa, chúng ta lúc trở lại có thể mua cái camera, một đường đập trở về. Tốt, Vương Vi cười gật đầu, muốn đúng là hiệu quả như vậy. Một đường buông lỏng, một đường vui vẻ. Đến Vân Đô, khả năng tâm bệnh thật sự thì tốt rồi hơn phân nửa. Như vậy đi một chút ngừng trực tiếp hậu quả. Chính là bọn họ không sai biệt lắm 8 giờ mới đuổi tới Vân Đô nội thành. Nguyên kế hoạch chỉ trên đường ăn một bữa cơm, đến Vân Đô ăn bữa tối. Kết quả không thể không thay đổi kế hoạch, trên đường ăn được bữa tối mới tiếp tục chạy đi. Vương Vi trực tiếp đem bà Santana chạy đến Thiên Nam khách sạn lớn. Có thể dùng tỉnh danh tác vì điếm tên tiệm cơm, bình thường đều là cấp bậc cao nhất khách sạn, tối thiểu nhất là một trong, cùng Vân Đô Nam Hồ khách sạn đồng dạng. Thiên Nam khách sạn lớn cũng vẫn luôn là Thiên Nam tỉnh cao nhất quyền lực cơ cấu xác định địa điểm. Tiếp đãi khách sạn, đương nhiên giá cả cũng rất không thân dân. Bất quá Vương Vi hiện tại, eo quấn bạc triệu, không kém tiền, nhất là giúp Đường Uy dùng tiền. Vương Vi nếu cho hắn tiết kiệm, quả thực tựu là người ngu. Hơn nữa Vương Vi cho tới bây giờ đều cảm thấy, chỉ cần điều kiện cho phép, dừng chân tận khả năng không cần phải tỉnh, cấp bậc cao nhất điểm khách sạn, an toàn điều kiện cùng mặt khác điều kiện cũng muốn giỏi hơn một ít, cũng có thể nghỉ ngơi tốt. Đối với bọn họ thường xuyên đi công tác phá án cảnh sát hình sự mà nói, nghỉ ngơi tốt rất trọng yếu, nghỉ ngơi tốt mới có thể công tác tốt. Theo mặt khác một loại trên ý nghĩa mà nói, Vương Vi càng có thể dùng tiền, càng có thể dày vò, Đường Uy mới càng có khả năng tín nhiệm hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể dùng tiền có thể dày vò, tự chứng nhận Minh Vương vì có dục vọng, có truy cầu, thậm chí là có dã tâm. Nhân tài như vậy được rồi khép, mới tốt, hợp tác. Một cái theo khuôn phép cũ khổ hạnh tăng, người lấy cái gì đi hấp dẫn hắn, tín nhiệm ngươi. Chỉ có một nguyên nhân ngươi có thể bị khống chế. Bất luận cái gì lại để cho lão bản cảm thấy không thể khống chế ngươi. đều tuyệt đối không thể có thể lấy được tuyệt đối tín nhiệm. Đối với đây hết thảy, Đường Y là không đại minh bạch. Cứ việc Đường Uy rất sớm tựu cùng Điền Mỹ Mộc ly hôn. Chi hậu Đường Y một mực đều đi theo mẫu thân cùng một chỗ cuộc sống. Nhưng Đường Uy một mực đều cho mẹ con các nàng lưỡng giao sinh hoạt phí. Tiền xài vặt cũng không còn thiếu qua. Trên cơ bản, những năm này Đường Y sẽ không vì tiền sự tình phiền não qua. Tính cách của nàng cũng không thích giày vò, không lớn hội dùng tiền. Khách sạn chỉ cần cấp bậc không quá thấp, sạch sẽ vệ sinh, nàng sẽ không ý kiến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.